Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1057. Con nghĩ, nếu mẹ của Tô Lam còn sống, thời gian có thể lặp lại một lần nữa, bố ngăn cản bà ấy rời đi, có lẽ bà ấy sẽ yên bình mà sống hết đời này, nhưng nhất định bà ấy sẽ hận bố. Hoắc Vũ Long cúi đầu chìm vào im lặng. Ở khu Rainbow, Tô Lam vẫn luôn chờ đợi, nói không chừng quan Triều Viễn nghĩ thông suốt rồi sẽ về nói chuyện với mình. Một ngày trôi qua anh chưa về, hai ngày trôi qua anh vẫn chưa về, cứ thế thấm thoát một tuần trôi qua. Thậm chí Tô Lam còn gửi tin nhắn WeChat và gọi điện cho anh, nhưng toàn bộ tin nhắn đều như đá chìm đáy biển, điện thoại mãi không gọi được. Cuối cùng Tô Lam vẫn không bình tĩnh được nữa mà đến thẳng tập đoàn Dark Rain, thầm nghĩ cho dù thế nào đi nữa thì quan Triều Viễn cũng sẽ không mặc kệ, không quan tâm đến công ty của mình, đúng không? Nhưng cô đến công ty thì gặp được Doãn Cần mặt mày lo lắng. Mợ chủ, tôi đang định đi tìm mợ đấy, đã một tuần rồi sếp quan không đến công ty, không biết anh ấy xảy ra chuyện gì, tôi gọi cho anh ấy nhưng anh ấy không nghe máy. Không đợi Tô Lam mở miệng, Doãn Cần đã lên tiếng trước. Một tuần rồi anh ấy không đến. Đúng vậy, công ty có rất nhiều việc đang đợi anh ấy xử lý, không có anh ấy, cả công ty sẽ sụp đổ mất. Hóa ra anh cũng không đến công ty, Tô Lam hơi thất vọng. Mợ chủ, nếu mợ gặp được sếp quan thì nhờ mợ bảo anh ấy đến công ty ngay nhé, bây giờ chỉ có mợ mới có thể khuyên được anh ấy thôi. Tô Lam nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng, thực ra cô rất muốn nói là mình cũng bất lực. Nếu tôi gặp được anh ấy, nhất định tôi sẽ chuyển lời. Tô Lam cúi đầu im lặng xoay người rời đi. Từ giờ anh sẽ biến mất sao? Liệu anh có rời khỏi xã hội loài người không? Cô sẽ không gặp được anh nữa sao? Khoảnh khắc đó, Tô Lam sợ hãi, cô lo mình sẽ không gặp được quan Triều Viễn nữa. Nửa đường nhận được điện thoại của Từ Tinh Như, Tô Lam đi thẳng đến quốc tế Tinh Hoàng. Từ Tinh Như thấy Tô Lam thì giật mình, khuôn mặt không trang điểm đầy phờ phạc, hai mắt thâm quầng, bọng mắt sưng, khuôn mặt có vẻ lại gầy đi. Tô Lam, cô có chuyện gì thế? Chúng ta mới bao lâu không gặp đâu, sao cô lại tiều tụy thành thế này? Chị Tinh Như, chị tìm tôi có chuyện gì vậy? Tô Lam cứng nhắc chuyển đề tài. Bộ phim truyền hình lần trước nói với cô, bộ nữ chủ ấy, tôi đã thương lượng với đối phương rồi, tuần sau là có thể vào đoàn phim. Ồ, Tô Lam không có chút hứng thú nào. Tô Lam, có phải cô nên nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Tôi trông trạng thái tinh thần của cô không tốt lắm, nếu cứ thế này vào đoàn phim thì rất khó làm cho đạo diễn hài lòng. Chị Tinh Như, tạm thời em không thể nào quay phim được. Cách chương.